Vài hề cấm kỵ, chương 32, nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thành hung tợn nhìn chằm chằm Lưu Dũng, vừa rồi Lưu Tĩnh đã gửi qua đoạn ghi âm cuộc nói chuyện trước đó, nhìn Lưu Dung đang ăn ngấu nghiến nghe, Thành có chút tức giận, rốt cuộc người đàn ông này quả nhiên như anh dự đoán, là một tên sát nhân bị thằng Hề thu mua. Anh ta đã giết một người rất quan trọng, nhưng anh ta lại dành thời gian cho bản thân ở đây một cách rất thản nhiên. Nếu không dựa vào bản năng của mình cùng với sự giúp đỡ vô điều kiện của đồng nghiệp đối với anh, thì lần này anh ta đã trốn thoát. Đoạn ghi âm của vợ anh ta phát ra từ điện thoại, một tiếng lách cách chiếc đũa đã rơi xuống sàn. Lưu Dũng thật ngu ngốc, anh ta cũng không biết bây giờ mình nên làm gì. Anh ta chống cằm, hai tay bắt đầu run rẩy, toàn bộ đồ ăn vừa ăn đều phun ra ngoài. Giang Thành biết kiểu này cực kỳ hoảng sợ. Khi thời khắc cuối cùng sắp chết, sẽ sinh ra cảm giác rất khó chịu, loại cảm giác khó chịu này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Những triệu chứng xuất hiện chỉ là những gì nhìn thấy trước mắt, thật chán ghét đến mức buồn nôn. Bây giờ là anh đang phủ nhận, Giang Thành trước mặt chất vấn Lưu Dũng, lần này đến phiên anh có thể thoải mái ngồi xuống. Anh tiếp tục ăn được rồi, có muốn tôi lấy cho anh một đôi đũa không? Giang Thành nhìn Lưu Dũng trước mặt, có một niềm vui không thể giải thích được. Cửa phòng thẩm vấn bên kia bị mở ra, là tới đưa đồ ăn cho anh ta. Đội trưởng Giang, việc ăn uống quan trọng đối với sức khỏe, đừng quá tham công tiếc việc. Để bụng đói không tốt đâu. Người giao bữa ăn hẳn là do Trương Minh Sơn giao phó, nhất định phải để Giang Thành ăn. Mấy ngày nay Giang Thành làm việc cả ngày lẫn đêm, giấc ngủ nhất định không được đảm bảo. Vì vậy ít nhất thức ăn và cơ thể của anh nên được bảo đảm, nhưng nó nằm ngoài dự kiến của người đưa cơm. Giang Thành không phản kháng nhiều như Trương Minh Sơn nói, mà chỉ đơn giản là nhận lấy bữa trưa. Cảm ơn, để tôi xem hôm nay ăn cái gì. Ồ, được rồi, phiền anh đi một chuyến nữa để lấy đũa được không? Đũa của anh ấy vừa rơi xuống đất. Được, mặc kệ lý do, Giang Thành đã có thể ăn uống vui vẻ, cho nên người đồng nghiệp này vẫn rất vui vẻ. Sao, vẫn không chịu nói à? Giang Thành mở hộp cơm. Anh thở ra một hơi dài, mấy ngày nay anh ăn không ngon, nhưng cuối cùng anh cũng có thể được ăn. Vừa ăn ngấu nghiến, vừa nhìn Lưu Dũng trước mặt, Lưu Dũng đã dừng việc nôn ngoẹ của mình, thay vào đó bằng sự bàng hoàng. Tôi không giết người, tôi bị ảnh hưởng bởi rượu. Lưu Dũng nhấn mạnh nó một lần nữa. Tôi không giết người, tôi bị ảnh hưởng bởi rượu. Lưu Dũng dường như run rẩy, miệng lẩm bẩm, anh ta không ngừng nhấn mạnh câu này. Tôi không giết người, tôi không thể giết người được. Nếu anh là cảnh sát, làm sao anh có thể chứng minh rằng tôi giết người vì tiền? Lưu Dũng hét về phía Giang Thành một cách hơi ngớ ngẩn, nhưng Lưu Dũng lại nói đúng một điều. Thật vậy, không thể trực tiếp suy luận rằng Lưu Dũng phạm tội cố ý giết người chỉ dựa trên những bằng chứng hiện tại, nhưng không phải vậy thì sao? Theo quan điểm của Giang Thành, Lưu Dũng khai không khác nhau chút nào. Giang Thành rất vui mừng, lần này bất kể vì nguyên nhân gì, anh rốt cuộc cũng bắt được đuôi thằng Hề. Không sao, tôi sẽ từ từ cạy miệng anh ra, tôi không thể trực tiếp kết tội anh, nhưng những tư liệu này của tôi đủ để khiến anh trở thành kẻ tình nghi. Chúng ta đối phó với nhau sẽ còn rất lâu, anh phải chăm sóc sức khỏe của mình cho tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thành hoàn toàn không nóng nảy, nhìn Lưu Dũng chậm rãi nói. Cửa lại bị mở ra, là đưa đũa cho Lưu Dũng. Anh phải giải thích kỹ càng, đội trưởng Giang của chúng ta, vì vụ án mà anh ấy đã trải qua rất nhiều ngày đêm. Anh ở đây làm chuyện này cũng vô ích, giao phó cho mọi người giải thích sớm hơn là tốt rồi. Đồng nghiệp Giang Thành nhìn Lưu Dũng trước mặt cho rằng anh ta đã từ bỏ phản kháng, muốn cùng chia sẻ gánh nặng cho Giang Thành một chút mà nói những điều tốt đẹp. Nhưng trên thực tế, Lưu Dũng vẫn không muốn nói gì. Tôi đã gửi tin tức cho đội trưởng Giang rồi, đừng lo lắng, nếu là anh ấy thì buổi thẩm vấn sẽ sớm có kết quả. Lưu Tĩnh vừa nói vừa nhìn Diệp Hồng. Diệp Hồng đang ngẩn người, đột nhiên hoàn hồn. Không, tôi chỉ đang nghĩ, nếu vợ của Lưu Dũng không biết chuyện này, vậy tại sao Lưu Dũng lại làm điều này? Cô nói xem có phải những năm trước Lưu Dũng là xã hội đen không? Sau đó rửa tay gác kiếm, có một nơi quy tụ như vậy, bây giờ bị ai đó tìm tới, lại không thể không ra vào giang hồ cho nên mới như vậy. Lưu Tĩnh nghiêm nghị nói, Diệp Hồng kinh ngạc nhìn cô ấy. Không phải đâu, cô đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi đúng không? Chúng tôi không xử lý vụ án như cô nghĩ, làm sao có thể xảy ra loại chuyện này? Diệp Hồng im lặng lắc đầu một cái, mà Lưu Tĩnh cũng lúng túng, đúng là cô ấy vừa mới tốt nghiệp, đây hoàn toàn là một vụ án lớn phức tạp mà cô ấy từng xử lý. Nói cô ấy đoán là sao cô ấy biết được, cô nghĩ thế nào? Lưu Tĩnh nhìn Diệp Hồng. Diệp Hồng lắc đầu, tôi không biết lý do, tôi chỉ nghĩ vấn đề này rất kỳ lạ. Cô hãy xem xét nó theo những gì chúng tôi biết, Cho dù đó là quan hệ xã hội hay gia đình cũng có thể nói, Lưu Dũng không phải là người táo bạo, ngược lại anh ấy rất khiêm tốn. Nếu không, theo gia đình anh ấy giải thích, anh phải biết đó là một tài xế xe tải và nếu anh ấy thực sự muốn phạm sai lầm. Tôi e rằng anh ấy đã làm điều đó từ lâu rồi. Nhưng anh ấy chưa giàu lên vì điều này, rồi tại sao bây giờ anh ấy đột nhiên lại có dã tâm chứ? Hơn nữa, với tâm lý bí quá hóa liều như vậy, tôi thấy vợ và con gái anh ấy cũng không có nguy cơ. Những điều Diệp Hồng hoàn toàn không hiểu được, thật ra Giang Thành cũng không hiểu gì cả. Rõ ràng Lưu Dũng ở trước mặt đã hoàn toàn suy sụp. Nhưng thay vì nói rằng anh ta sẽ được giải thoát, anh ta rõ ràng tiếp tục kháng cự. Anh ta làm điều này để làm gì? Hoàn toàn không hợp lý. Giang Thành nhìn Lưu Dũng trước mặt nói. Đừng nghe lời người đồng nghiệp nói vừa rồi, anh phải biết rằng tôi đã từng cùng nhau trải qua 3 ngày 3 đêm để thẩm vấn tù nhân như một con đại bàng. Anh ta cũng có thời gian ngủ, nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ cho anh ta, cho nên anh không cần thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, anh nhất định không phải đối thủ của tôi. Không có sự khác biệt về bản chất giữa những gì anh nói bây giờ và những gì anh nói sau này, tại sao anh phải để mình phải chịu đựng những điều này? Giang Thành cũng không phải là người thích nói nhảm, anh cho rằng mình đã nói hết những điều nên nói rồi kết thúc. Anh nhìn thẳng vào người trước mặt, sau bữa ăn vẫn không hề có bất kỳ dao động nào. Được vậy anh tiếp tục ở lại đây đi, tôi còn có việc khác phải giải quyết. Có chuyện gì cần nói với gia đình anh không? Giang Thành nhìn Lưu Dũng trước khi rời đi, Lưu Dũng vẫn im lặng, không nói lời nào, Giang Thành gật đầu, để anh ta tiếp tục ở lại đây, anh tự mình rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, anh không thực sự rời đi, anh đến phòng giám sát, mở bộ điều khiển giám sát, tìm một cái ghế ngồi xuống. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình một cách kỹ càng, không muốn bỏ sót một chi tiết nhỏ nhất. Anh tin rằng sự thật đang ở ngay trước mắt, anh sắp có được câu trả lời mà anh chờ đợi bấy lâu nay, anh sẽ không bao giờ dừng lại ở đây. Do dự một hồi, Giang Thành lấy điện thoại di động ra, gọi cho Diệp Hồng. Vừa rồi cảm ơn cô, thông tin cô có được rất hữu ích. Anh ấy có khai báo không? Diệp Hồng hỏi Giang Thành qua điện thoại, Giang Thành thở dài nói. Không có, tôi cảm thấy ý chí của anh ấy đã sụp đổ, nhưng tôi không biết cái gì đang chống đỡ lấy anh ấy. Tình hình gia đình anh ấy như thế nào? Con gái hay vợ anh ấy ốm nặng có phải không? Không, chê ý thực tế, tôi cũng rất ngạc nhiên, Lưu Dũng hoàn toàn không phải loại người có thể làm ra chuyện như vậy, không biết tại sao anh ấy lại đột ngột làm liều. Giang Thành và Diệp Hồng đã đạt được nhận thức chung về vấn đề này, đó là Lưu Dũng đã quá thái quá. Anh ta hoàn toàn không có động cơ phạm tội, cho dù có người bỏ tiền ra mua kẻ giết người, nhưng cuộc sống của anh ta đã bao nhiêu năm như vậy, tại sao lại đột nhiên lại như thế này? Điều gì đã thay đổi Lưu Dũng? Như vậy thì tôi sẽ tiếp tục trơ mắt nhìn anh ấy ở đây, chờ chứng cứ của Dương Lạc lộ ra, tôi sẽ cùng ông chương trình lên, giam giữ anh ấy ở đây vì nghi ngờ cố ý giết người, cô đi điều tra điện thoại ghi chép công việc gần đây của Lưu Dũng xem có gì kỳ lạ không. Tôi không tin thằng hề này có ma lực đến mức có thể thay đổi một con người trong tích tắc. Đây hẳn là một quá trình lâu dài. Ừ, được trước tiên như vậy, tôi cúp máy trước. Giang Thành nói xong, liền cúp điện thoại. Diệp Hồng thở dài nhìn người bên cạnh bất lực. Được rồi, bây giờ đi thôi, tiến hành một số cuộc điều tra xã hội về anh ta. Chấm, còn phải kiểm soát sao, tôi nghĩ chúng ta đã cài cắm đủ rồi. Không biết kết quả thì làm sao đủ được. Cuộc thẩm vấn của đội trưởng Giang diễn ra không suôn sẻ, tôi e rằng cần sự giúp đỡ của chúng ta. Thời điểm Giang Thành cúp điện thoại, Lưu Dũng đột nhiên nhìn thẳng vào màn hình camera. Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn Giang Thành nở một nụ cười. Sau đó, anh ta dùng đầu đập mạnh vào mặt bàn. Trong phút chốc Giang Thành không hiểu một chút nào, làm sao Lưu Dũng lại đột nhiên từ một người lái xe lương thiện trở thành một người đàn ông như tử sĩ, sau khi tung tích của anh ta bị bại lộ, anh ta muốn tự kết liễu đời mình mà không nói bất cứ điều gì sao? Tại sao anh ta lại bị ám ảnh bởi tên thằng hề như vậy? Chẳng lẽ tên thằng hề này thật sự phi thường sao? Những suy nghĩ này hiện lên trong đầu Giang Thành gần như ngay lập tức, nhưng anh vẫn lao đến phòng thẩm vấn với tốc độ nhanh nhất. Anh không thể để Lưu Dũng xảy ra chuyện. Anh biết lần này nhất định phải nắm bắt được manh mối mà tên thằng hề kia bày ra, anh sẽ không để cơ hội này bị chính mình bỏ lỡ một lần nữa, anh biết một khi bỏ lỡ cơ hội này, anh sẽ phải đợi đến lần tiếp theo mà cũng không biết là bao giờ. Thành công hay thất bại đều là lúc này, Giang Thành mở cửa phòng thẩm vấn, để Lưu Dũng xuống bàn mấy lần để cho anh ta không tự hại mình thêm. Tuy nhiên, lúc này mặt Lưu Dũng đã đầy máu. Nhanh nhanh, xe cấp cứu, cách Trương.